Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 21, Góc Chuyện Audio.com. Edit, là Zyger. Những người hâm mộ đang háo hức bàn tán sôi nổi, cuối cùng cũng có thể xem sâu lâu, nào. Đến, bắt đầu đặt cược. Tôi cực năm Mao Sleeping thắng, dù sao chủ bá cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Người qua đường không thể so được. Sau khi chấp nhận kết bạn, Tô Hành trực tiếp mở tùy chỉnh mời ta muốn đánh 10 cái vô xếp hạng. Trong lúc chờ đợi, Tô Hành lướt thấy bình luận nói mình là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhàn nhạt mở miệng, biết tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn dám cùng tôi sâu lâu. Không hổ là người qua đường có tố chất. Cô nhìn vào ảnh đại diện của đối phương. Tiếp tục nói, ít nhất anh ta là một người qua đường có đầy sự tự tin. Người xem cười lăn lộn. Hàng loạt 6666 xuất hiện. Cứ nghĩ là Sleeping sẽ chọn đối thủ nào ngang cơ với cô ấy. Không ngờ cô ấy lại là cái dạng này, ghét bỏ sâu lâu nên tới xem thử. Không ngờ còn chưa vô trận, bản thân đã trở thành fan mất rồi. Khóc ba dòng sông, chị gái đừng nói nữa. Em sặc nước rồi nè. Tô Hành nói xong liền tiến vào giao diện chọn tướng. Cô không hề biết những lời nói của mình có gì đó không ổn. Lần đầu tiên Tô Hành sâu lâu với Tôn Hòa, không có giới hạn thời gian. Dù sao thì cả hai đều không chơi cùng một vị trí. Tô Hành nghĩ một lát, chọn Zira, vị tướng đường giữa duy nhất mà cô biết chơi. Mặc dù Master Yi của ngày hôm qua được chơi cũng thuộm buồm xuôi gió. Nhưng cô không tính đem át chủ bài của mình ra để phát sóng trực tiếp. Sâu lâu với thi đấu không giống nhau. Cái thể loại đánh 1v1 này, nếu chọn những vị tướng đi rừng thì không khác gì với việc tìm chết. Mặc dù không sợ đối phương, nhưng Tô Hành cũng không ngu ngốc khinh thường. Ta muốn đánh 10 cái rất rõ ràng là đang xem trộm màn hình của Tô Hành. Sau khi cô chọn tướng xong, anh ta liền khóa vào Vega ngay tức khắc. Vị tướng Zira này có sức bật cao, nhưng lại đặc biệt sợ những vị tướng sát thủ hoặc những tướng có kỹ năng khống chế. Vega là một vị tướng khác với Zira. Chắc chắn nó sẽ cản trở việc di chuyển và hoạt động của cô rất nhiều trong ván đấu này. Ngay lập tức, cả hai cùng tiến vào giao diện load game. Sau khi nhìn thấy vị tướng Vega ở đối diện, các fan hâm mộ của Tô Hành bắt đầu lên tiếng. Người này rõ ràng đang xem trộm màn hình livestream của Sleeping nè. Có ý tứ gì vậy, ha ha. Đã sâu lâu còn nhìn trộm. Sleeping cố lên, tiễn hắn về nhà sớm nào. Tô Hành nhìn làn đạn, quay sang hỏi Tiểu Bàn. Cái người đang lén lút xem buổi phát sóng trực tiếp của mình. Xem trộm màn hình là sao? Tiểu Bàn run run, tưởng chính mình xem lén bị cô phát hiện. Xem trộm, em không có. Tô Hành có chút đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chấm, chị không có nói cậu. Chị hỏi là cái từ xem trộm màn hình có nghĩa là gì? Có mấy người đang xem nói đối diện đang xem trộm màn hình chị. Tiểu Bàn nghe xong, liền thả lỏng 2 giây rồi phẫn nộ trở lại. Đối diện xem trộm chị á, có nhầm hay không vậy? Tiểu Bàn thấy Tô Hành có vẻ không hiểu, liền giải đáp, xem trộm màn hình nghĩa là hắn ta nhìn thấy được giao diện trò chơi của chị từ kênh phát sóng trực tiếp. Vì vậy mà hắn sẽ biết được vị trí của chị ở đâu. Đột nhiên, sắc mặt Tô Hành tối sầm lại. Cậu đang xem chị like à? Tiểu Bàn theo bản năng tính lắc đầu. Nhưng nhìn theo ánh mắt của Tô Hành đang hướng tới màn hình điện thoại của cậu. Đành thật thà nói. Vâng. Nhưng em không hề bình luận gì hết. Chỉ yên lặng quan sát à? Tô Hành không không trách. Chị đây ở trước mặt cậu thì không xem. Bày đặt đi xem phát sóng trực tiếp. Tiểu Bàn nghẹn lời. Vừa lúc giai đoạn load game kết thúc, tiến vào ván đấu. Vội nói. Vô rồi kìa chị. Tô Hành cũng không truy cứu nữa. Tập trung toàn bộ sự chú ý lên ván đấu này. Những người xem bắt đầu bát quái, cái cậu tóc vàng này là ai vậy ta? Có phải là thành viên của Di không? Sao chưa thấy qua bao giờ, cậu ta trông có vẻ rất sợ Sleeping. Tôi thấy cơ mặt của cậu ta co giật liên tục ha ha ha ha, chị gái là đội trưởng sao 23.333, có ai thấy Sleeping dễ thương không vậy? Nhìn trộm cũng không biết, còn hỏi cái cậu tóc vàng này nữa chứ. 3 phút đầu tiên phải nói là hết sức hài hòa. Nói đúng ra là do Tô Hành rất bình tĩnh mà pham lính. Vega phe đối diện ỉ mình có chiêu e, khi dễ Zira không có kỹ năng dịch chuyển. Liên tục lao lên, e vào người cô khiến lượng máu của Tô Hành tụt dần đều. Chỉ là Tô Hành phản ứng cực kỳ nhanh. Mỗi lần như vậy, cô đều có thể quăng ra một bức tường chắn Vega lại không cho lui về. Khiến hắn còn chưa kịp thành công lấy mạng cô, đã phải chịu sát thương từ trụ hoặc tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Trong những ngày qua, sau khi trận thi đấu hôm thứ 6 kết thúc, Tô Hành vẫn luôn trau dồi sự hiểu biết của mình và phân tích kỹ năng của các vị tướng khác. Tuy cô chơi vị tướng này không thuận tay lắm, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Đao của cô vẫn luôn chèn ép đè nén lại ý định muốn quấy rối cô của Vega nên cấp của cô hiện giờ đang cao hơn so với Vega. Chỉ cần tới cấp 3, cho dù không thể hạ gục ngay tức khắc, cũng có thể cứa máu liên tục. Chỉ có thể biến về căn cứ hồi máu liên tục. Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ có cơ hội. Vào phút thứ 4, đợt lính nhỏ thứ 5 cuối cùng cũng đã được đẩy lên. Tô Hành một bên vừa farm lính, vừa cứa máu Vega, mắt thấy bản thân đã gần lên cấp 3. Zira chậm rãi áp sát vào Vega, chuẩn bị tung chiêu. Vega dường như cảm nhận được điều gì đó, sử dụng chiêu E để đánh Zira. Tô Hành đứng phá nãy giờ, chỉ để chờ giây phút này, thành công lừa được Vega dùng mất chiêu E. Chỉ nhìn thấy trên màn hình, Zira lắc lư sang phải, chạy trốn khỏi tầm bắn của Vega, giả vờ như bị chèn ép, vừa đánh vừa lui ra đứng sau những con lính đang còn chút máu của mình. Vega cũng đoán được mình bị hố hàng, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giờ phút này, khi nhìn thấy Zira liên tục lui về sau, hắn nhanh chóng tiến lên trước phóng ra kỹ năng để ăn nốt quái. Khoảnh khắc Vega bước lên trước đó, Tô Hành vừa ăn xong cho mình con lính cuối cùng. Ngay tức khắc đạt cấp độ 3, Tô Hành nhanh chóng thi triển EW về phía Vega và trói hắn lại. Hạt giống nhanh chóng lớn lên hướng về Vega đánh liên tục. Sau khi Vega bị trói lại, Zira lại tiếp tục QW. Những hạt giống màu đỏ nở tươi như hoa, như những lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm thẳng vô người Vega. Giờ phút này, ta muốn đánh 10 cái cũng biết tình hình đang không ổn. Sau khi hết chiêu trói, hắn lập tức lùi về sau, kéo dài khoảng cách, nhưng Vega cũng vừa bị dính chiêu giảm tốc, rất nhanh cũng bị Tô Hành đuổi theo kịp. Chỉ thấy Zira A phóng ra lửa, lại thêm một lần A nữa, rồi quay đầu lại một cách đầy tự tin. Trên màn hình, Vega với thân ảnh thấp bé ngã gục xuống đất. First Blood, Tô Hành dễ dàng thắng được trận đấu này. Những người xem đều đang rất vui mừng. Một loạt bình luận xuất hiện, 666.666.666. Cái tốc độ tay này của Sleeping, thật đáng kinh ngạc, không muốn phủ nhận. Trận này tôi phục. Tiểu Bàn ở bên cạnh cũng nhảy dựng lên. Chị gái thật lợi hại. Tô Hành liếc mắt nhìn Tiểu Bàn, nghiêng đầu trêu ghẹo. So với Chu Lệnh Hành của cậu thì sao? Tiểu Bàn mắt không chớp, nói, theo em thấy thì tốc độ tay của Lệnh Ca tuyệt đối không bằng chị. Cho dù vừa rồi Lệnh Ca ở tình huống kia cũng chỉ có thể ngồi bó gối ngoan ngoãn chịu thua thôi. Từ hôm nay trở đi, em chính là fan não tàn của chị. Tô Hành bật cười, lợi dụng những người khác đi ra ngoài ăn cơm, mới dám mạnh miệng nói vậy. Cái tên này hôm qua cũng tâng bốc Chu Lệnh Hành y chang. Không khác một chữ, các fan trên màn hình cũng cười ná thở với màn nói điêu này của Tiểu Bàn. Ha ha ha, này tôi nói chứ, cái cậu tóc vàng này ở đâu ra vậy? Nói chuyện hài quá đi ha ha ha, 6666 tôi chịu thua à, đã quay lại. Video sẽ nhanh chóng được gửi tới Weibo của Linh Thần nhanh thôi. Tiểu Bàn ở bên cạnh cũng đang cùng Tô Hành đọc bình luận. Cuộn tròn thân mình chua xót nói. Các vị hảo hán à, có gì nhớ giơ cao đánh khẽ thôi à, làn đạn không những ngừng lại. Mà còn tăng lên một cách mạnh mẽ, ha ha ha lật mặt còn nhanh hơn trong chóng nữa. Mặt đau không, 233.333. Sleeping giải đáp. Cái cậu tóc vàng này là ai vậy? Tôi muốn trở thành fan của hắn, sao Sleeping nhắm mắt lại rồi? Là nhắm mắt làm ngơ sao ha ha ha ha. Tiểu Bản mải mê đọc bình luận. Một lúc sau, cậu mới phát hiện ra rằng Tô Hành đã nhắm mắt lại. Nghiêng đầu qua nhìn, chỉ thấy cô gái dựa vào ghế. Đôi mắt duy nhất lộ ra trên khuôn mặt đang nhắm nghiền lại. Đầu Tô Hành hơi nghiêng. Mái tóc dài bị ngả sang một bên. Làm lộ ra một mảng da trắng nõn. Trong lòng Tiểu Bản liền lộp bộp nhảy dựng. Chị gái à, không phải là ngủ mất rồi chứ? Cậu có nghe Tôn ca đề cập qua bệnh tình của Tô Hành. Nhưng nghe nói chị gái gần đây đều không thấy phát bệnh. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Xảy ra vào đúng ngày thứ hai cậu đến. Xảy ra trước mặt hàng vạn người xem. Đã vậy còn ngay trước mặt cậu nữa. Bệnh à, các fan lúc này cũng lờ mờ nhận ra cô gái trên màn hình dường như đã ngủ say khiến họ kinh ngạc không thôi, đâu phải khó chịu đâu. Này rõ ràng là ngủ say rồi mà 233.333, ha ha ha ha ha. Mới tốn có nhiều sức lực đâu. Liền ngủ rồi. Nữ tuyển thủ LOL chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử ngủ gà ngủ gật trực tiếp trong buổi phát sóng 666.666. Mặc kệ mọi người nghĩ gì thì tôi vẫn thấy rất dễ thương. Ha ha ha ha. Sau một lúc, mọi người dần phát hiện ra một vấn đề. Hiện tại bọn họ nên đi hay nên chờ Sleeping tỉnh dậy đây, chị gái muốn ngủ trong bao lâu đây? Cậu nhóc tóc vàng mau kêu cô ấy dậy live tiếp đi. Tuy rằng tôi cũng muốn tiếp tục xem những màn đấu solo của Sleeping với người hâm mộ. Nhưng thú thật là xem Sleeping ngủ cũng cảm thấy thú vị không kém ha ha ha, ủa. Cậu nhóc tóc vàng ngồi ngay bên cạnh sao không kêu cô ấy dậy đi. Tiểu Bàn khóc không ra nước mắt. Nên làm gì bây giờ? Không phải cậu không muốn đánh thức. Mà là trước đó, lệnh ca đã dặn dò cậu mấy trăm lần là nếu chị gái có đột nhiên ngủ say, thì tuyệt đối không được đánh thức cô dậy. Cậu còn có thể làm gì nữa giờ? Cậu cũng tuyệt vọng lắm chớ. Sau 2 phút, thấy Tô Hành không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Bản nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Chậm rãi đến gần máy tính của Tô Hành. Vừa chú ý đến những bình luận. Vừa duỗi tay ra ở một nơi mà camera không nhìn đến. Cố gắng tắt đi phát sóng trực tiếp khi mọi người không để ý. Nhưng vào lúc này, cửa phòng huấn luyện đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Bản theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên. Nhất thời tay run run. Trực tiếp thu nhỏ lại màn hình phát sóng trực tiếp. Người đàn ông với đôi chân dài đang sải bước về phía Tiểu Bàn cùng Tô Hành. Đó là Chu Lệnh Hành. Chu Lệnh Hành liếc nhìn Tô Hành đang ngủ say. Lại nhìn về phía Tiểu Bàn. Sao lại thế này? Tiểu Bàn lúc này nhìn Chu Lệnh Hành như nhìn thấy vị cứu tinh. Chấm, chị gái đang phát sóng trực tiếp thì ngủ đi mất. Em cũng không dám gọi dậy. Liền lén tắt đi phát sóng trực tiếp. Người đàn ông gật đầu. Anh biết rồi. Cậu đi ra ngoài ăn cơm đi. Chỗ này để anh xử lý. Tiểu Bàn vui vẻ đồng ý. Cầm lấy ba lô chạy nhanh ra ngoài. Nghĩ nghĩ lại quay đầu hỏi. Sao chỉ có mình anh quay trở lại vậy? Quay cùng những người khác đâu rồi? Chu Lệnh Hành cởi áo khoác ra. Anh về trước. Bọn họ còn chưa ăn xong. Hiện tại, cậu qua đó tìm hẳn là vẫn còn ở đó đó. Nói xong liền đem áo khoác ném lên ghế sofa ở phòng khách. Nếu như lão ngư vẫn còn đang ăn con tôm hùm đất cuối cùng. Tiểu Bản nghe xong, liền ngay lập tức xông ra ngoài. Thậm chí còn không kịp chào hỏi. Chạy được nửa đường mới nhớ ra. Tiểu Bản hơi khựng lại. Nhớ lại cảnh lúc Chu Lệnh Hành vừa bước vô. Vừa rồi, chắc là mình đã tắt kênh phát sóng trực tiếp rồi phải không ta? Chấm, cách chương.